Mục Trần nhìn đến tình cảnh này, vội vã thấp giọng nói với Viêm Đế tiền bối ân tình Mục Trần chân thành ghi nhớ, nếu chiến hoàng không muốn, cũng không thể cưỡng cầu. Tuy nói cái kia đại lục chi tử mê người cực điểm, nhưng Mục Trần nhưng không muốn gặp lại Viêm Đế vì hắn mà bẻ đi khí độ, bằng không thì cái kia ân tình thực sự là quá to lớn, không tốt còn a. Viêm Đế nghe vậy, nhưng là cười nhạt nói, ta sẽ giúp ngươi cầu bực này cơ duyên, có thể cũng không phải là bởi vì tư tình, bởi vì ta hy vọng đại thiên thế giới có thể lại xuất hiện một vị cùng bọn ta tương đồng tồn tại, mà ngươi nắm giữ loại này tiềm lực. Bây giờ đại thiên thế giới tuy nói bình tĩnh, nhưng này ngoại vực tộc nhưng là trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, thực lực của bọn họ mạnh đến ngươi không thể nào tưởng tượng được, thậm chí ngay cả ta đều là có kiêng kỵ bất an, vì đại thiên thế giới không đến nỗi bị xâm lược chiếm đoạt, vì lẽ đó, đại thiên thế giới cần càng nhiều nhân vật mạnh mẽ, mà bây giờ đại thiên thế giới bên trong, trong rất nhiều đại lục có thiên chí tôn tòa chấn, chỉ có Tây Thiên đại lục trong thời gian ngắn sẽ cạnh tranh đại lục chi tử, vì lẽ đó có thể không thể bỏ qua. Mục Trần hơi cảm thấy ngạc nhiên, hắn một là không nghĩ tới Viêm Đế dĩ nhiên đối với hắn như vậy xem trọng, cảm thấy hắn có vấn đỉnh đỉnh cao tiềm lực, hay là Viêm Đế lòng dạ mà kính phục, dù sao hắn là đứng ở đại thiên thế giới tồn vong góc độ mới sẽ như vậy giúp hắn. Viêm Đế hướng về phía hắn mỉm cười khoát tay áo một cái, sau đó sẽ độ nhìn về phía Chiến Hoàng, thong dong nói, Chiến Hoàng, ta là Mục Trần sở cầu tư cách, cũng không phải là hạ vị địa chí tôn tư cách, mà là thượng vị địa chí tôn. Lời vừa nói ra, mặc dù là liền Chiến Hoàng, đều là hơi biến sắc mặt, mắt mang vẻ kinh dị nhìn Mục Trần một chút, sau đó ngữ mang trào phúng nói, Viêm Đế ngươi thật đúng là để mắt tên tiểu tử này đây. Loại này đại lục chi tử tranh đoạt, tổng cộng chia làm 3 cái chiến trường, phân biệt là hạ vị địa chí tôn chiến trường, thượng vị địa chí tôn chiến trường cùng với địa chí tôn đại viên mãn chiến trường. Tên như ý nghĩa, hạ vị địa chí tôn chiến trường là thuộc về thực lực tại hạ vị địa chí tôn cấp độ người, mà thượng vị địa chí tôn chiến trường chính là Tây Thiên đại lục rất nhiều thượng vị địa chí tôn tranh đoạt địa phương. Mỗi một cái chiến trường đều là nắm giữ một cái đại lục chi tử tiêu chuẩn, đồng thời cũng là đối ứng địa chí tôn 3 cái cảnh giới cấp độ. Dù sao nếu như hỗn chiến, e sở tiêu chuẩn tất nhiên đều là những địa chí tôn đó đại viên mãn lão quái đoạt được, mà những lão quái này đại thể đều là mất đi nhuệ khí, trái lại xung kích thiên chí tôn tỷ lệ thành công còn không bằng trước 2 người, vì lẽ đó đại lục chi tử tranh đoạt mới có loại này quy tắc. Mục Trần thực lực là hạ vị địa chí tôn, lẽ ra nên tiến vào hạ vị địa chí tôn chiến trường, nhưng hiện tại Viêm Đế nhưng là nói là cầu mong gì khác thượng vị địa chí tôn chiến trường, này theo Chiến Hoàng, thực sự là có chút buồn cười. Dù sao tuy nói Mục Trần trước bày ra rất nhiều thủ đoạn khá là lợi hại, tại hạ vị địa chí tôn bên trong đều là đủ để xưng hùng, nhưng nếu như muốn dùng tới đối phó thượng vị địa chí tôn, e sợ còn kém không ít hỏa hầu. Trong thiên địa, cái kia huyết linh tử cùng với một ít thượng vị địa chí tôn cũng là ánh mắt mang theo vẻ kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Cái kia trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, hiển nhiên đều là cảm thấy Viêm Đế quá đề cao Mục Trần. Hừ, Viêm Đế coi trọng như thế Mục Trần, cũng không sợ đem tiểu tử này nâng lên cao quá rồi ngã chết. Tiểu tử này một khi tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, e sợ lập tức sẽ bị ăn được xương đều không dư thừa. Huyết linh tử trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá ở sâu trong nội tâm, hắn trái lại là đồng ý làm cho Mục Trần tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, bởi vì lần này đại lục chi tử tranh đoạt, hắn cũng sẽ tham gia, đến thời điểm nếu như vô tình gặp hắn Mục Trần, hắn là có thể trực tiếp ra tay đem chém giết, ngược lại ở tình huống như vậy Mục Trần bị hắn giết chết, vậy thì là Mục Trần hắn tự thân tài nghệ không bằng người, hơn nữa còn muốn cậy mạnh. Có bực này kết quả, cũng là gieo gió gặt bão. Để Mục Trần tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, nghĩ đến Chiến Hoàng mới có thể an tâm một ít chứ. Mà nếu là như vậy cũng làm cho Mục Trần đoạt được đại lục chi tử tiêu chuẩn. Ta nghĩ, này hay là liền đúng là hắn nên được đồ vật. Viêm Đế khẽ mỉm cười, nói. Chiến Hoàng mắt mang hơi lấp lóe, trong lòng chống cự đúng là tiêu giảm rất nhiều. Lấy Mục Trần trước bày ra thực lực, Nếu để cho hắn tiến vào hạ vị địa chí tôn chiến trường, e sợ thật là có khả năng bị hắn đoạt giải nhất. Có thể như quả đem tiểu tử này ném vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, liền ngay cả chiến hoàng cũng không quá tin tưởng hắn có thể nhảy ra bao lớn bọt nước đến. Những thượng vị địa chí tôn đó, người nào không phải cáo già, thực lực gốc gác đều là cường hãn, đem Mục Trần lần này vị địa chí tôn ném vào, quả thực chính là đem một con bạch thỏ ném vào lang chồng bên trong. Mà đối với này, chiến hoàng đúng là nhạc thấy thành, dù sao lần này sự tình, tuy nói có Viêm Đế điều hòa, nhưng hắn đối với Mục Trần hiển nhiên như trước là có oán khí, cơn giận này không ra, thực sự là trong lòng không khoái. Nhưng trước mắt Viêm Đế che chở Mục Trần, liền ngay cả chiến hoàng cũng không làm gì được. Chỉ khi nào Mục Trần tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, đến thời điểm chỉ cần chiến hoàng thoáng ra hiệu một thoáng, như vậy Mục Trần tất nhiên sẽ vô cùng chật vật. Nói không chắc không bao lâu sẽ mặt mày xám xịt từ bỏ tiêu chuẩn trốn ra được. Nghĩ đến tình cảnh đó, chiến hoàng làm như cảm thấy trong lòng ác khí đều là vui sướng hơn nhiều. Bất quá tuy nói có buông lỏng, nhưng chiến hoàng cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn trầm ngâm một hồi, vẫn lắc đầu một cái, nói, vốn là Viêm Đế, bản hoàng là nhất định phải cho, có thể này đại lục chi tử tiêu chuẩn, thực sự là quá mức trọng yếu. Viêm Đế nghe vậy, cười nhạt, hắn đột nhiên cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy được một tia lưu quang từ trong tay áo bắn ra, cuối cùng trôi nổi ở chiến hoàng trước mặt, lưu quang thu lại, nhất là hóa thành một viên to bằng long nhãn đan dược. Viên đan dược kia toàn thân còn như thủy tinh giống như long lanh, đan khí quanh quẩn, càng là ở cái kia xung quanh hóa thành long phượng bay lượn dị tượng, một luồng đan hương tản mát ra, chỉ là vừa nghe, chính là lệnh được vô số cường giả linh lực trong cơ thể trở nên hùng hồn một phần. Chiến hoàng nhìn trước mặt đan dược, trong lòng cũng là hơi chấn động, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng nói, long phượng thiên tôn đan, đây chính là một loại khá cao cấp cùng hiếm có thần đan. Coi như là đối với thiên chí tôn, đều là có tác dụng không nhỏ, cỡ này cấp bậc đan dược, trên đời trên mặt từ trước đến giờ là có tiền cũng không thể mua được, một khi xuất hiện, chính là bị khắp nơi thiên chí tôn trực tiếp cướp đoạt. Trong thiên địa, cái kia vô số cường giả cũng là con mắt có chút ửng hồng nhìn viên đan dược kia, đại thiên thế giới bên trong, hầu như người người đều biết, Viêm Đế làm người ta hâm mộ nhất, không phải hắn cái kia siêu phàm thực lực, mà là hắn cái kia một tay vô đối thiên hạ luyện đan thuật. Viêm Đế xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Viêm Đế luyện chế đan dược là vô số cường giả cầu mãi đồ vật, vì lẽ đó viên thuốc này xuất hiện ở trước mặt thì liền ngay cả chiến hoàng trong mắt đều là hơi tỏa ánh sáng. Có viên thuốc này, nghĩ đến chiến hoàng phải làm sẽ không từ chối chứ. Viêm Đế cười tủm tỉm nói. Chiến hoàng chép chép miệng, trầm ngâm một chút, sau đó đưa tay đem cái kia long phượng thiên tôn đan thu vào trong lòng bàn tay. Cái này thần đan xác thực để hắn có chút động lòng. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, Viêm Đế đã nhiều lần nhường cho. Nếu như hắn lại được voi đòi tiên, e sợ sẽ đem đắc tội. Hắn cùng võ tổ vốn là quan hệ liền không tốt. Nếu như sẽ cùng Viêm Đế cùng vô tận hỏa vực trở mặt, vậy coi như thật là có chút đau đầu. Vì lẽ đó, hắn thu hồi thần đan, lãnh đạm quét Mục Trần một chút. Sau đó hướng về phía Viêm Đế nhẹ nhàng gật đầu. Xem ở Viêm Đế trên mặt, bản hoàng liền cho tiểu tử này tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường tranh đoạt ta Tây Thiên đại lục chi tử, tư cách. Bất quá, chiến trường hung hiểm, nếu là tiểu tử này thực lực không đủ, vẫn lạc ở trong đó, đó chính là hắn gieo gió gặt bão, không trách người bên ngoài. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1226, Mục Hoàng khi nghe đến lời ấy từ chiến hoàng, Viêm Đế cũng khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, đa tạ chiến hoàng. Chiến hoàng khoát tay chặn lại, sau đó nói, sau một tháng, chính là thời gian tranh cướp đại lục chi tử của Tây Thiên đại lục ta, đến lúc đó cũng xin mời Viêm Đế đến chiến hoàng điện, cùng xem đại chiến. Viêm Đế mỉm cười gật đầu, nói, chắc chắn, đã như vậy, bổn hoàng liền đợi đến ngày ấy. Làm tiệc đón Viêm Đế giáng lâm, hiện tại xin cáo từ. Chiến hoàng nở nụ cười, sau đó quay về Viêm Đế ôm quyền, kim quang bạo phát, trong nháy mắt kim quang bao phủ Lẫm Đông lão nhân, hai người đứng trước bao con mắt liền biến mất trên bầu trời. từ lúc Chiến Hoàng xuất hiện rồi sau đó là Viêm Đế xuất hiện cho đến lúc hắn rời đi, đều chưa đề cập lại việc muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ. Bởi vì từ lúc Mục Trần mời Viêm Đế tới thì từ lúc đó, hắn đã biết, hắn không còn cách nào lấy thế đè người. Mặc dù Mục Trần ở trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu tiểu hạ vị địa chí tôn, dưới cái nhìn của hắn, xoay tay liền có thể xóa bỏ, nhưng có lúc trên thế giới này sức mạnh cũng không phải là tuyệt đối. Mục Trần xác thực chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng hắn hiểu được cái gọi là dựa vào thế lực chống lưng. Nói ti đơn giản chính là dựa vào lực lượng người khác hỗ trợ để giải cục diện khó khăn. Có thể Chiến Hoàng là nhân vật cường đại cỡ nào, tự nhiên rất rõ ràng. Phía trên thế giới này, muốn dựa vào ai đó nói thì rất dễ. Nhưng mà Mục Trần có thể dựa vào thân phận của mình chỉ là một tên hạ vị địa chí tôn, lại có thể dựa dẫm vào Viêm Đế. Điều này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Chỉ ít điểm này, bên trong đại thiên thế giới, có bao nhiêu người có thể làm được? Hơn nữa, trong tay hắn, ngoại trừ Viêm Đế chống lưng còn có Võ Tổ. Vì lẽ đó, Chiến Hoàng rất rõ ràng, nắm giữ loại thủ đoạn này mặc dù Mục Trần chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng hắn không cách nào lấy khí thế bản thân thiên chí tôn áp chế hắn. Nếu như mạnh mẽ mà chèn ép, rất có thể sẽ chọc cho Viêm Đế cùng Võ Tổ nổi giận, khi đó coi như là Chiến Hoàng sợ là sẽ trả giá nặng nề. Bởi vậy, Chiến Hoàng cũng là rất có lý trí từ bỏ sự tình muốn Lạc Ly đảm nhiệm vị trí thánh nữ của Tây Thiên Chiến Điện Thánh, mà hết thảy này đều là bởi vì cái tiểu tiểu hạ vị địa chí tôn kia. Mặc dù đối với việc bị một vị hạ vị địa chí tôn bước đến một bước này, trong lòng Chiến Hoàng khó tránh khỏi có chút uất ức, nhưng nghiền ngẫm lại hắn cũng chỉ có thể than thở. Chỉ vì dựa vào thực lực hạ vị địa chí tôn, dĩ nhiên đem vị thiên chí tôn như hắn tay trắng trở về, thậm chí cuối cùng còn bồi cho hắn một vị trí tranh cướp đại lục chi tử. Thủ đoạn cùng tâm trí của người này khiến hắn phải thán phục. Thời điểm như thế này, Chiến Hoàng bắt đầu có chút lý giải, vì sao ngay cả nhân vật như Viêm Đế đều tin tưởng cùng bao che hắn như vậy. Xác thực người trẻ tuổi này có tâm tư rất cứng cỏi và từng trải. Sau khi Chiến Hoàng rời đi, uy thế bao phủ bầu trời Lạc Thần Thành rốt cục triệt để tiêu tan, vô số tộc nhân Lạc Thần tộc đang trầm mặc, bỗng tiếng hoan hô đinh tai nhức óc bộc phát ra. Đó là cảm giác mừng như điên sau khi thoát khỏi bờ vực sống chết. Chuyện hôm nay thực sự là quá mức hỗn loạn cùng với nguy hiểm, mấy lần bên trong, vô số tộc nhân Lạc Thần tộc đều sinh ra cảm giác tuyệt vọng, cho rằng hôm nay chính là ngày Lạc Thần tộc bọn họ bị diệt tộc. Nhưng mà chẳng ai có thể nghĩ đến, tình cảnh lần lượt bị xoay ngược lại. Cuối cùng, Lạc Thần tộc bọn họ lại không chút tổn hại nào còn thu được lợi ích hoàn hảo nhất. Vô số tộc nhân vui mừng đến rơi lệ, bởi vì bọn họ biết, sau khi trải qua đại kiếp nạn hôm nay, Lạc Thần tộc bọn họ chắc chắn sẽ trùng sinh. Lạc Ly đã thành công thu được Lạc Thần truyền thừa. Hiển nhiên, Lạc Thần tộc bọn họ sẽ xuất hiện một nữ hoàng vĩ đại. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ly, Lạc Thần tộc bọn họ có thể sẽ giành lấy vinh quang đã từng có từ thời kỳ viễn cổ. Bên dưới cuồng loạn hoan hỉ, vô số ánh mắt cũng nhìn về thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trên bầu trời kia. Bên trong những ánh mắt kia, tràn ngập cảm kích cùng với kính phục nồng đậm. Bọn họ đều biết, hôm nay để có thể phá được cục diện hiểm nguy trước mắt, hầu như đều từ người thanh niên này. Hắn xuất lĩnh nhân mã cường hãn đi tới Lạc Thần tộc, chống lại Huyết Thần tộc. Khi Tây Thiên Chiến Điện nhúng tay thì cũng là hắn lấy thái độ cứng rắn chống lại, và cũng là hắn mời Vô Tận Hỏa Vực Viêm Đế để đối phó với Tây Thiên Chiến Hoàng của Tây Thiên Chiến Điện khi vị chúa tể đó giáng lâm. Từng hiệp giao phong, chỉ cần có một xíu sai lầm, Lạc Thần tộc bọn họ sẽ đón nhận vạn kiếp bất phục, nhưng cuối cùng đều là người thanh niên này với thủ đoạn hoàn mỹ, chuyển nguy thành an. Có thể nói, biểu hiện của Mục Trần hôm nay hầu như là chinh phục hết thảy tộc nhân Lạc Thần tộc. Cũng chỉ có nam tử ưu tú bực này mới có thể xứng với nữ hoàng vô cùng tôn quý của bọn họ. Mục Hoàng, Mục Hoàng. Đột nhiên, bên trong tòa Lạc Thần thành có thanh âm cuồng nhiệt truyền ra. Sau đó âm thanh như là có ma lực khuếch tán ra, vô số khuôn mặt tộc nhân Lạc Thần tộc đỏ lên lớn tiếng la hét. Trong giây lát đó, trong thiên địa đều là đầy dẫy âm thanh đinh tai nhức óc. Mục Hoàng, Mục Hoàng, ngay cả Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu sau khi nhìn những cường giả Lạc thần tộc đang kích động la hét, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn tại Lạc thần tộc chỉ có một vị nữ hoàng, nếu như nữ hoàng có yêu một nam nhân nào đó thì người nàng yêu cũng phải được con dân Lạc thần tộc thừa nhận, như vậy người nàng yêu cũng sẽ thành một vị hoàng của Lạc thần tộc. Hiển nhiên, tộc nhân Lạc thần tộc đều không phải người mù, bọn họ đều nhìn ra Lạc Ly cùng Mục Trần có quan hệ rất thân mật, hơn nữa quan trọng nhất chính là biểu hiện của Mục Trần hôm nay đã chinh phục hết thảy tộc nhân Lạc thần tộc. Vì lẽ đó sau khi được sống sót dưới sự kích động, bọn họ cũng là trực tiếp tán thành cao giọng hô lên Mục Hoàng, tất cả đều hướng về cùng một người. Lạc Thanh Nhai, Lạc Tu cùng những cường giả Lạc thần tộc này cảm thán một tiếng, chợt nở nụ cười, cũng vung tay cao giọng la lên. Bị chinh phục, không chỉ là những này tộc nhân phổ thông, thậm chí ngay cả bọn họ vào giờ phút này, đều chân chính vui lòng phục tùng. Dù sao trên thế giới này, có bao nhiêu người có thể đối mặt uy thế một vị thiên chí tôn, không sợ đồng thời còn sử dụng thủ đoạn ngăn cản được. Lạc thiên thần nghe âm thanh trên dưới một lòng la lên, cũng là không nhịn được nở nụ cười. Hắn nhìn lên thân thể người thanh niên kiên cường kia trên bầu trời, cảm thán một tiếng. Hắn nhớ tới trước kia mấy năm trước, khi hắn đi tới Bắc Thương Linh Viện ép Lạc Ly trở về. Khi đó thiếu niên này vẫn còn non nớt. Hắn như là ưng non bên trong tháp ngà, tuy có nhuệ khí, nhưng trung quy vẫn rất ngây ngô. Khi đó Lạc Thiên Thần không có quá nhiều đánh giá cao đối với hắn, chỉ cho rằng hắn là một tên tiểu tử may mắn thu được ưu ái của Lạc Ly mà thôi. Nhưng mà làm sao hắn có thể nghĩ đến, ngăn ngắn mấy năm sau, thiếu niên đã từng bất lực trước mắt hắn, đã biết lấy một loại tư thái giống như Chúa Cứu Thế, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Những năm này, thiếu niên ngây ngô đã triệt để thay da đổi thịt, lộ ra khí thế khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Vẫn là ánh mắt Lạc Ly tốt nhất. Lạc Thiên Thần thở dài một hơi, những năm gần đây, Lạc Ly ở trong tộc cũng chịu đựng áp lực không nhỏ. Tất cả mọi người đều là đang chất vấn ánh mắt của nàng, nhưng nàng vẫn thủy chung không hề dao động. Tiếng kêu gào đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Lạc Ly nguyên bản luôn xuất hiện với dáng vẻ cao quý tao nhã, vào lúc này không còn nữa. Đôi mắt đẹp của nàng long lanh nhìn đến Mục Trần, mặt cười ửng đỏ, hơi rủ xuống, dáng dấp e thẹn cực kỳ hiếm thấy khiến vô số người cũng phải sao động. Bởi vì nàng rất rõ ràng, những tộc nhân Lạc thần tộc xưng hô danh hiệu Mục Trần đại diện cho cái gì. Đó là đúng là đã nhất trí tán thành. Nói cách khác, hết thảy tộc nhân Lạc thần tộc đều là thừa nhận mối quan hệ của nàng cùng Mục Trần. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lạc Thiên Thần, lúc này hắn hiền lành gật đầu cười, ý tứ kia hiển nhiên là không cần nói ra nữa. Đối mặt tiếng kêu gào che ngợp bầu trời, Mục Trần cũng gãi gãi đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly đang triển lộ dáng dấp mỹ lệ nữ hài e thẹn đủ khiến cho Nhật Nguyệt thất sắc run động, trong lòng cũng là không nhịn được cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Lạc Ly, Mục Trần nhẹ giọng gọi tên nàng, sau đó hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng có chút ngượng ngùng nói, trước đây hứa hẹn đối với ngươi, hiện tại ta đã làm được. Bao nhiêu năm trước, ở trong viện khi đó thiếu niên này đã hứa hẹn, muốn trở thành cái thế cường giả, vì nàng che mưa chắn gió. Lạc Ly nhìn người thanh niên trước mắt, viền mắt vào lúc này hơi ửng hồng, nếu là người khác sẽ cảm thấy loại này hứa hẹn có vẻ buồn cười. Nhưng chỉ có nàng là biết, những năm gần đây, nam tử trước mắt, lấy mục tiêu này không ngừng phấn đấu tiến lên. Con đường cường giả cái thế, tràn ngập đau khổ, đủ để khiến cho người có ý chí kiên định hoàn toàn thay đổi, thương tích khắp người. Vì lẽ đó, nàng cũng rất rõ ràng, vì đi tới bước đi này, hôm nay thanh niên trước mắt đã trả giá lớn đến mức nào trong những năm qua, trải qua bao nhiêu lần sống còn, chỉ vừa nghĩ tới. Trong lòng nàng cũng hơi đau. Khổ cực cho ngươi. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Lạc Ly nói. Lạc Ly, còn nhớ khi rời đi, ta đã nói với ngươi là. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu. Những hình ảnh kia, đến nay vẫn như trước rõ ràng. Mỗi một câu nói của Mục Trần, lần thứ hai vang lên ở bên tai của nàng. Lạc Ly, yêu ngươi. Tuy rằng hiện tại để được Lạc thần tộc thừa nhận đối với ta mà nói là quá mức xa xôi, ta cũng không có cách nào để Gia Gia cùng với tộc nhân của ngươi tán đồng ta. Thậm chí bọn họ sẽ hoài nghi ánh mắt của ngươi, cho ta may mắn được ngươi thích mà thôi, mà ngươi cũng sẽ chịu đựng áp lực rất lớn. Thế nhưng, hãy tin ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đến Lạc Thần tộc. Khi đó ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi tìm được, không phải là cục đá bình thường bên trong sa mạc, mà là một viên kim cương chói lóa. Mục Trần nhìn chằm chằm nữ hài mỹ lệ trước mắt, nhẹ giọng nở nụ cười. Những năm này, ta bởi vì vậy mà nỗ lực. Một chốc này, Lạc Ly không thể kiềm được, tình cảm trong lòng như thủy triều trong nháy mắt tràn ra. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1227, thủ đoạn của Lạc Ly theo chiến hoàng rời đi, bao phủ ở Lạc Thần tộc bầu trời bóng mờ rốt cục triệt để tiêu tan. Ai cũng biết, thời khắc này cái kia nguyên bản có thể làm cho đến Lạc Thần tộc hủy diệt kiếp nạn, triệt triệt để tiêu tan mà đi. Liền, ở cái kia Lạc Thần tộc vô số con dân hoan hô thời điểm, huyết linh tử mang theo huyết thần tộc những cường giả kia mặt mày xám xịt lặng yên bỏ chạy, như chó mất chủ giống như vậy, chạy ra Lạc Thần thành. Ở đã rời xa Lạc Thần thành sau, bọn hắn vừa mới chật vật chậm lại tốc độ, đối mắt nhìn nhau, vẻ mặt phiền muộn tăm tối. Sĩ khí đại hạ, lần này huyết thần tộc cường giả đỉnh cao dốc toàn bộ lực lượng, chính là làm triệt để diệt Lạc Thần tộc dự định, nhưng mà ai cũng không ngờ tới. Vốn là chắc chắn diệt vong Lạc Thần tộc, dĩ nhiên sẽ ở trong tuyệt cảnh nghênh đón nghịch truyền. Đều là cái kia Mục Trần, thật là một vô liêm sỉ. Có huyết thần tộc cường giả tức giận không thôi. Hôm nay nếu như không phải Mục Trần xuất hiện, bọn hắn huyết thần tộc đem sẽ trở thành bên thắng lợi nhất. Nhưng hôm nay, đừng nói là bên thắng lợi, bọn hắn huyết thần tộc đúng là tổn thất nặng nề. Nếu không là xem thời cơ đến nhanh, chỉ sợ bọn họ còn có thể tổn hại càng nhiều nhân mã. Huyết linh tử bàng cũng là một mảnh che lấp, hắn nghiến răng nghiến lợi dáng dấp hiển nhiên là đối với Mục Trần hận cực. Bởi vì hắn biết rõ, lần này, bởi vì Mục Trần xuất hiện, bọn hắn mất đi có thể hủy diệt Lạc Thần tộc hoàn mỹ nhất cơ hội. Mà cơ hội như thế, sau đó hơn nửa đều sẽ không lại có thêm. Nguyên bản người bị huyết ma độc sớm muộn đều sẽ vẫn lạc Lạc Thiên thần. Bởi vì Viêm Đế ra tay, triệt để loại bỏ trong cơ thể huyết ma độc, chỉ cần một quãng thời gian tĩnh dưỡng, chính là có thể khôi phục thời điểm toàn thịnh sức mạnh. Mà ngoài ra, nhất làm cho đến huyết thần tộc hoảng loạn, hay vẫn là Lạc Ly cùng Mục Trần tồn tại. Lạc Ly thành công thu được Lạc Thần truyền thừa, thậm chí còn tu luyện ra Lạc Thần pháp thân. Bực này thiên phú cùng với tiềm lực, khiến người ta cảm thấy đau lòng, mà có Lạc Ly tồn tại, nguyên bản nội ưu ngoại hoạn Lạc Thần tộc tất hội triệt để đoàn kết ở bên cạnh nàng, sau đó Lạc Thần tộc đem sẽ trở thành bền chắc như thép, lại không có cơ hội để lợi dụng. Hơn nữa, còn có cái kia đáng trách Mục Trần, người này không chỉ có thực lực bản thân đáng sợ, hơn nữa còn nắm giữ một tòa gốc gác so với bọn họ huyết thần tộc còn mạnh hơn Mục Phủ, thậm chí hắn còn nắm giữ có thể mời tới Viêm Đế, võ tổ loại đáng sợ nhân mạch này. Có hắn trợ giúp, từ nay về sau, e sợ này tiểu Tây Thiên giới, lại không người dám trêu chọc Lạc Thần tộc. Huyết linh tử trong mắt lập lòe âm hàn cùng vẻ không cam lòng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lạc Thần thành phương hướng, điềm nhiên nói, lần này trước hết để tiểu tử này đắc ý một hồi. Đợi đến hắn tiến vào thượng vị địa chí tôn chiến trường, đến thời điểm ta nhất định phải để hắn hối hận dính líu ta huyết thần tộc sự. Đi, ở loa dưới lời hung ác sau, huyết linh tử lúc này mới vung tay lên, mang theo một đám tàn binh bại tướng, ảo não chạy ra Lạc Thần tộc. Mà ở huyết thần tộc chật vật thoát đi Lạc Thần thành thì, những cái kia cái khác trong bóng tối mơ ước Lạc Thần tộc thế lực, cũng là dồn dập lặng lẽ rời đi. Nguyên bản loại kia tòa sơn quan hổ đấu tâm tư, lúc này từ lâu triệt để thu lại. Một ít đã từng cùng Lạc Thần tộc vẫn tính quan hệ hài lòng thế lực, càng là vào lúc này ló đầu ra đến, vây quanh Lạc Thiên thần không ngừng chúc mừng, điên cuồng tỏa ra tự thân thiện ý. Bởi vì bây giờ cục diện, ai cũng thấy rõ, sau đó Lạc Thần tộc, thế tất hội quật khởi, nói không chừng, coi như là ở này Tây Thiên Đại Lục trên, đều sẽ trở thành trọng lượng cấp thế lực khác. Trên bầu trời, Lạc Ly cùng Mục Trần ở ôn tồn một lát sau, chính là đối với cái kia Lạc thần tộc hoàng tộc chi nhánh vị trí hạ xuống. Nhìn đến Lạc Ly đi tới, những Lạc thần tộc hoàng tộc đó chi nhánh đều là mặt như màu đất, dồn dập quỳ phục xuống. Đầu lĩnh kia ba vị hạ vị địa chí tôn càng là sắc mặt trắng bệch, liền gót chân đều là đang run rẩy. Bọn hắn biết lần này bọn hắn tập trung triệt triệt để thất bại. Các ngươi cấu kết huyết thần tộc, mưu toan lật đổ ta Lạc thần tộc, bây giờ nhưng còn có cái gì tốt nói? Lạc Ly mặt cười băng hàn nhìn kỹ cái kia ba vị hạ vị địa chí tôn, lạnh lùng nói. Cái kia hoàng tộc chi nhánh ba vị hạ vị địa chí tôn ánh mắt tuyệt vọng, một lát sau phương mới khô khốc cực kỳ nói, chúng ta ngu muội được huyết thần tộc che đậy mê hoặc, hôm nay tùy ý Lạc hoàng xử trí, chỉ là hoàng tộc chi nhánh tộc nhân đại đa số vô tội, mong rằng Lạc hoàng không muốn liên lụy bọn hắn. Bọn hắn biết được, hôm nay sự, bọn hắn chính là chân chính tội chết, một khi Lạc Ly muốn nghiêm trị, căn bản là không người sẽ đồng tình chống đỡ bọn hắn, thậm chí coi như là phía sau bọn họ hoàng tộc chi nhánh tộc nhân, đều sẽ ở trong lòng oán hận bọn họ. Chen, Lạc Ly mặt không hề cảm xúc, nàng nhìn chằm chằm trước mắt ba người, keng một tiếng, Lạc thần kiếm hiện ra sắc bén hàn mang, chỉ về ba người mi tâm, cái kia ác liệt vô cùng kiếm khí, khiến cho đến ba người ánh mắt càng tuyệt vọng. Bất quá, liền tại bọn họ chờ đợi mũi kiếm hạ xuống, xóa bỏ sinh cơ thì, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Lạc Ly tay ngọc vung một cái. Ba vệt sáng lạc ở trong tay bọn họ, hóa thành ba viên màu bạc đan dược. Các ngươi vốn là tội chết, nhưng các ngươi tu luyện tới mức độ này, chính là ta Lạc thần tộc vô số tài nguyên trồng chất đi ra. Nếu là như vậy không công chết rồi, há không phải lãng phí bộ tộc ta tài nguyên. Hôm nay các ngươi tội chết có thể miễn, mang và khó thoát, ăn vào này Lạc thủy độc đan, từ nay về sau, lấy chiến công chuộc tội, các ngươi có thể nguyện. Nghe được Lạc Ly cái kia thanh âm lạnh như băng, ba vị này hạ vị địa chí tôn ngẩn người, chợt đột nhiên quỳ phục xuống, một cái liền đem trong tay màu bạc. Như vậy, bọn hắn vì mạng sống, cũng chỉ có thể nghe theo Lạc Ly bất cứ phân phó nào. Nhưng đối với kết quả này, bọn hắn cũng đã là vạn phần thỏa mãn, dù sao chỉ cần sống sót, tóm lại so với cái gì cũng tốt. Lạc Ly lạnh nhạt quét ba người một chút, kỳ thực ba tên này, cấu kết huyết thần tộc, vốn nên giết mới là, nhưng nàng trung quy hay vẫn là nhẫn nại rơi xuống tức giận trong lòng, bởi vì bây giờ Lạc thần tộc, tuy nói chống đỡ hủy diệt khó khăn, nhưng siêu cấp cường giả thực sự quá ít. Nếu như đem trước mắt ba người giết, toàn bộ Lạc thần tộc, bước vào địa chí tôn, liền chỉ có Lạc thiên thần, Lạc thiên long cùng với nàng tự thân ba người, loại này số lượng, quá thiếu. Vì lẽ đó, vì lâu dài đến xem, ba người này, hay vẫn là không giết được. Bất quá, những người này, cũng không thể dễ tha, bằng không không có quy củ, đối với Lạc thần tộc phát triển, quá mức bất lợi. Liền, Lạc Ly lưu ly giống như con mắt, lần nữa nhìn về phía những hoàng tộc đó chi nhánh tộc nhân. Tuy nói chuyện hôm nay, đầu lĩnh chính là ba vị này hạ vị địa chí tôn, nhưng cũng đủ để cho thấy hoàng tộc chi nhánh bên trong mấy người thái độ. Cho tới hoàng tộc chi nhánh tộc nhân, từ đó về sau, hạ thấp một bậc, giáng thành vương tộc. Ngày sau nếu là người lập được công lớn, mới có thể trở về hoàng tộc. Nghe được Lạc Ly lời ấy, cái kia vô số hoàng tộc chi nhánh tộc người nhất thời sắc mặt trắng bệch, xuống làm vương tộc, này trên căn bản chính là cướp đoạt bọn hắn thân phận của hoàng tộc, này đối với bọn hắn mà nói, thực sự là chí mạng giống như đả kích. Nhưng thế cục như vậy, bọn hắn cũng là không cách nào cãi lại, lúc này chỉ có thể nhận mệnh, chỉ là trong bóng tối cái kia vô số đạo oán hận ánh mắt, đều là tìm đến phía cái kia ba vị hạ vị địa chí tôn. Bọn hắn không dám đem sự thù hận tìm đến phía bây giờ như mặt trời ban trưa Lạc Ly, vì lẽ đó cũng chỉ có thể hận này ba cái lão quỷ bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, càng là cấu kết huyết thần tộc. Bây giờ làm hại toàn bộ hoàng tộc chi nhánh đều là bị biếm. mà nhận ra được tộc nhân những cái kia oán hận ánh mắt. Cái kia ba vị hạ vị địa chí tôn cũng là sắc mặt cay đắng. Bọn hắn biết, Lạc Ly động tác này, trực tiếp là để cho bọn họ ở hoàng tộc chi nhánh bên trong lòng người mất hết. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể bám vào Lạc Ly thủ hạ, mặc cho sai phái. Trên bầu trời, Lạc Thiên Thần đối với Lạc Ly hành vi không có xuyên một câu nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thỏa mãn nở nụ cười, bởi vì Lạc Ly xử trí làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Chà chà, ngươi này tiểu tình nhân thủ đoạn thật đúng là lợi hại, so với ngươi cái này té đi chủ nhân của mục phủ đúng là cường quá hơn nhiều. Trên bầu trời, Mạn Đà La nhìn đến Lạc Ly tới tập trung đem cái kia hoàng tộc chi nhánh khiến cho phục phục thiếp thiếp, không chỉ có thu rồi ba cái hạ vị địa chí tôn tay chân, hơn nữa còn đem ba người kia hạ vị địa chí tôn cùng bổn tộc tộc nhân phân hóa ra, để cho bọn họ triệt để mất đi căn cơ. Lúc này liền hướng về phía Mục Trần chào phúng cười nói. Mục Trần có chút lúng túng sờ sờ mũi, hắn đối với chuyện như vậy vốn là không quá am hiểu, cùng thủ đoạn của Lạc Ly so với, tự nhiên là kém không ít. Khà khà, phủ chủ đã rất tốt, cái này gọi là tùy hoàn cảnh mà xử lý. Cái kia Liễu Thiên Đạo đám người tập hợp lại đây, vội vã vì Mục Trần hạ đài. Kỳ thực bọn hắn cũng là có chút hoảng sợ thủ đoạn của Lạc Ly, nghĩ nếu như là người sau trở thành bọn hắn chủ nhân của mục phủ, vậy bọn họ những thuộc hạ này, sợ chính là có đến khổ ăn. Làm thuộc hạ, sợ nhất chính là gặp phải nắm giữ khả năng trưởng khống nhân tâm phi phàm chủ nhân. Mạn Đà La liếc nhìn bọn hắn một chút, suy cười một tiếng, hiển nhiên là đem trong lòng bọn họ suy nghĩ thấy rất rõ ràng. Nếu việc nơi này, hai ngày sau, ta trước hết dẫn bọn họ về Thiên La Đại Lục, dù sao mục phủ mới lập, bằng vào vạn thánh lão tổ một người, e sợ không cách nào xử lý. Mạn Đà La nhìn về phía Mục Trần, nói rằng. Mục Trần gật gù, tuy nói không am hiểu làm một phe thế lực chi chủ, nhưng bây giờ mục phủ dù sao cũng là sáng tạo, hắn cũng là đến vì đó nhiều nữa nghĩ một hồi, mà trước mắt mục phủ, xác thực là cần Mạn Đà La bọn hắn trở lại tòa trấn. Dù sao Thiên La Đại Lục thế cuộc, từ một loại nào đó góc độ đến xem, e sợ so với Lạc Thần tộc còn muốn hung hiểm một ít. Bởi vì nơi đó cũng chưa từng xuất hiện chân chính siêu cấp thế lực hoàn thành thống trị, vì lẽ đó một có bất chắc, coi như là đỉnh cấp thế lực, đều sẽ hội trong khoảnh khắc diệt, liền như cái kia Thánh Ma Cung. Lần này, thực sự là đa tạ, Mục Trần cười nói. Mạn Đà La lườm hắn một cái, nói. Ngươi bây giờ là chủ nhân của mục phủ, chúng ta đều là mục phủ thuộc hạ, nghe ngươi sai phái, đó là hẳn là. Nói đến chỗ này, Mạn Đà La trầm ngâm một chút, nói, bất quá ngươi muốn tham gia cái kia đại lục chi tử tranh đoạt, vẫn phải là cẩn thận nhiều hơn. Nàng biết Mục Trần còn có lá bài tẩy thủ đoạn chưa từng vận dụng, nhưng hắn dù sao tham gia, không phải hạ vị địa chí tôn chiến trường, mà là thượng vị địa chí tôn chiến trường. Ở loại kia thượng vị địa chí tôn tập hợp nơi, muốn cuối cùng bộc lộ tài năng, thu được đại lục chi tử tiêu chuẩn, có thể tuyệt đối không phải cái gì chuyện đơn giản. Thật không biết Viêm Đế vì sao phải cho ngươi tranh thủ loại này tiêu chuẩn. Mạn Đà La liếc mắt nhìn xa xa cùng Lạc Thiên Thần trò cười bên trong Viêm Đế, không nhịn được oán giận một tiếng. Mục Trần nghe vậy, nhưng là cười lắc lắc đầu, hắn đối với Viêm Đế sắp xếp, nhưng là không hề lời oán hận, trái lại là tràn ngập cảm kích. Bởi vì hắn biết, Viêm Đế sở dĩ sẽ làm cho hắn đi tham gia thượng vị địa chí tôn chiến trường, chỉ sợ là dự định để hắn trải qua mài giũa. Bất kỳ ngọc thô chưa mài giũa, cũng phải cần đánh bóng, mới có thể phát sinh thuộc về hào quang của nó. Hắn hôm nay, tuy nói đi tới Lạc Ly bên cạnh, nhưng này nhưng cũng không là hắn có thể dừng bước lại lý do, bởi vì mẫu thân của hắn còn ở cái kia phù đồ cổ tộc bên trong. Hiện tại hắn xác thực trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn nếu là muốn đem mẫu thân của hắn từ phù đồ cổ tộc bên trong cứu ra, thực lực như vậy còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, cái kia thượng vị địa chí tôn chiến trường, hắn nhất định phải đi. Hơn nữa, cái kia đại lục chi tử, hắn cũng nhất định phải được. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1228, ngoại truyện, băng linh tộc, băng linh đại lục. Tuy rằng khối đại lục này ở đại thiên thế giới bên trong cũng không có vẻ quá mức la kỳ, nhưng cái gọi là thủy nhân long linh, sơn nhân tiên linh, mà này băng linh đại lục, nhưng là bởi vì băng linh tộc tồn tại, do đó danh dương đại thiên thế giới. Băng linh tộc, đại thiên thế giới bên trong một phương cổ lão chủng tộc, gốc gác chi lâu đời, đủ để tìm hiểu viễn cổ, mà ở tại lấy vạn năm làm đơn vị lâu đời trong năm tháng, cũng là sinh ra rất nhiều siêu cấp cường giả, ở tại thời đỉnh cao, như vậy thực lực khủng bố, phóng tầm mắt toàn bộ đại thiên thế giới, đều xem như là trọng lượng cấp biệt, dẫn được vô số tông phái thế lực, kính nể làm lễ. Mà bây giờ băng linh tộc tuy rằng có sự suy thoái, mất đi đỉnh cao thời kỳ vinh quang, nhưng xấu tử lạc đà tóm lại so với mã lớn, ở này đại thiên thế giới bên trong, vẫn như cũ là một phương cự phách. Cấp độ kia gốc gác, ở vô số trong mắt cường giả, cũng như trước là sâu không lường được. Băng linh đại lục, tây bắc nơi, một tòa bởi vì che kín sắc bén băng thứ mà có vẻ hơi dữ tợn vạn trượng núi băng vụt lên từ mặt đất. Ngọn núi hiện ra màu băng lam thải, dày đặc tầng băng bao phủ, ở ngày ấy quang chiếu rọi xuống, phản xạ u lạnh ánh sáng lộng lẫy. Mà lúc này, ở cái kia núi băng bên trên, một đạo thân mang áo bào đen thân ảnh đứng chắp tay, hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra cái kia còn như đao gọt giống như gò má, loại kia độ cong, có vẻ kiên nghị. Hắn có một đôi có chút thâm thúy hai mắt màu đen, cái kia con ngươi nơi sâu xa, có một loại tang thương, phảng phất trải qua luân hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú xa xôi nơi đó không gian kịch liệt vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ tựa hồ là có một đạo to lớn băng môn hiện lên, một loại bắt nguồn từ cổ lão uy thế, chậm rãi tản mát ra. Đó là đi về băng linh tộc tổ không gian đại môn. Ở hắn nhìn chăm chú tòa kia hàn băng cự môn thì, sau người đột nhiên có một trận tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Hắn xoay người lại, nhìn phía sau dần hiện ra đến bốn bóng người, kiên nghị bàng trên có một vệt nụ cười nổi lên. Thế nào? Hiện thân bốn người, hai nam hai nữ, cái kia cầm đầu cô gái trẻ, bạch y thắng tuyết, dung nhan khuynh thành, loại kia lành lạnh khí chất, như tuyết liên, khiến cho người tự ti mặc cảm. Ở cô gái mặc áo trắng bên cạnh, nhưng là một vị thân mang màu đen quần áo nữ hài, nàng dáng dấp thanh lệ, chỉ là cái kia tiếu mục nhìn quanh, nhưng là có chút uy nghiêm cùng lạnh lùng nghiêm nghị đang cuộn trào. Bất quá khi nữ hài cái kia tiếu mục nhìn thấy trước mắt nam tử thì, cái kia mặt cười trên nhất thời có vui tươi mềm mại nụ cười hiện lên, nàng cười hì hì vồ tới, thân mật nắm lấy tay áo của hắn, nói, Lâm Động ca, chúng ta dò nghe, này băng linh tộc bên trong xác thực có một tòa băng thần bi, đó là băng linh tộc trí bảo, có người nói chỉ cần nắm giữ băng linh tộc vương tộc huyết thống người, từ sinh ra thời gian lên, thì sẽ ở trong đó lưu lại một đạo băng linh. Ta nghĩ, hoan hoan mảnh vụn linh hồn tất nhiên cũng ở trong đó. Thật sao? Nghe được tin tức này, mặc dù là lấy trước mắt nam tử cái kia trải qua vô số nổi sóng chập trùng do đó bất động như núi tính tình, cái kia kiên nghị bàng trên, đều là có một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng dung xuất hiện. Bất quá băng thần bi là băng linh tộc chí bảo, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài tiếp cận. Cái kia bạch y thắng tuyết, dung nhan khuynh thành nữ tử nhẹ giọng nói. Tên kia vì Lâm Động nam tử cau mày, nói, cùng bọn hắn đã giao thiệp sao? Đã giao thiệp, băng linh tộc bên kia nói tuyệt đối không có bất kỳ chỗ thương lượng, đồng thời để chúng ta mau mau rời đi. Lần này nói chuyện là một tên thân thể thon dài người thanh niên trẻ, dáng dấp của hắn đẹp trai như yêu, đẹp trai trình độ, sợ là liền rất nhiều nữ tử đều sẽ lòng sinh ghen tị, chỉ là cái kia đẹp trai trên khuôn mặt đều là che kín lạnh lẽo, cự người ngàn dặm. Xem ra chúng ta võ cảnh, còn không bị người để vào trong mắt. Hắn nụ cười nhạt nhòa cười, cái kia híp lại hoa đào con mắt, nhưng là có lạnh lẽo sát ý toát ra đến. Đại ca, nếu không trực tiếp động thủ đi, một cái băng linh tộc mà thôi, thật khi ba huynh đệ chúng ta là không làm được gì sao? Ta liền không tin, đem hắn băng linh tộc đánh đến gà bay chó sủa. Bọn hắn dám không giao ra băng thần bi. Một đạo nặng nề như tiếng sấm vang lên, chỉ thấy được cái kia tuấn mỹ nam tử phía sau, một đạo còn như thiết tháp thân ảnh chạm. Cái kia bóng mờ hầu như đem mấy người toàn bộ bao phủ. Hắn dáng dấp thô lỗ, trần trụi trên hai tay, che kín từng đạo dữ tợn vết thương. Hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, chính là có một loại hung uy tràn ngập ra, phảng phất một con tuyệt thế hung gan bàn tay khiến cho không gian run rẩy. Đánh đến gà bay chó sủa cũng thực sự không cái gì, nhưng vạn nhất bọn hắn chó cùng rứt dậu, phá hủy băng thần bi làm sao bây giờ? Tuấn Mỹ nam tử lạnh lùng nói. Thiết tháp nam tử lúng túng gãi gãi đầu, cũng không dám nói gì. Hắn biết đại ca vì này một tia hy vọng trả giá bao nhiêu đời giới. Nếu như điểm này hy vọng cuối cùng bị hủy, hắn không thể nào tưởng tượng được đây đối với đại ca sẽ là ra sao đả kích. Cái kia nhị ca ngươi nói làm sao bây giờ? Thiết tháp nam tử tiếng trầm hỏi. Tuấn Mỹ nam tử lại không trả lời, chỉ là nhìn về phía trước mắt nam tử. Lâm Động nghiêng đầu nhìn xa xôi ở vào cái kia vặn vẹo trong không gian như ẩn như hiện hàn băng cự môn, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, vì ngày đó ta đã đợi nhiều năm như vậy, vì lẽ đó bất luận làm sao, đều là sẽ không bỏ qua. Vậy chúng ta động thủ, Tuấn Mỹ nam tử nói. Lâm Động cười lắc lắc đầu, nói, lần này do ta đến đây đi, các ngươi trước về võ cảnh vừa sáng tạo, còn cần các ngươi tỏa trấn. Lâm Động ca, ngươi muốn một người xông băng linh tộc. Cái kia hắc quần nữ hài cả kinh, vội vàng nói, không được a, này băng linh tộc thực lực cũng cực kỳ kinh người, ngươi một người một ngựa, rất nguy hiểm. Chợt nàng đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, tay ngọc nắm chặt, một thanh to lớn hắc ám chi liêm chính là xuất hiện ở tại trong tay. Cái kia thân là đã từng hắc ám chi chủ âm sát chi khí cũng là bộc phát ra. Nàng nói, chúng ta liên thủ, coi như cái kia băng linh tộc cũng không dám như thế nào. Đúng vậy, đại ca, những này viễn cổ chủng tộc, thích nhất làm sự chính là lấy nhiều đánh ít. Cái kia thiết tháp nam tử cũng là thanh như sấm rền nói. Lâm Động khoát tay áo một cái, nói, chúng ta dù sao không thể cùng băng linh tộc triệt để trở mặt. Hơn nữa Hoan Hoan nói thế nào cũng coi như là băng linh tộc người, cùng bọn họ cũng coi như có tương đồng huyết mạch, ta một mình đi tới, tóm lại sẽ không tới kém cỏi nhất một bước.